Khởi nghiệp từ sạp hàng vỉa hè. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này, mẹ nó chính là One Punch Man a, đây là loại lực lượng khủng bố gì? Mặc dù máy kiểm tra của trường chúng ta dù là phiên bản cơ bản, nhưng vẫn có thể chống đỡ được công kích dưới cấp thanh đồng 5 sao. Người thức tỉnh hệ lực lượng cũng không đánh bay máy kiểm tra được a. Các ngươi sợ là quên rồi a, Nam Thần là người thức tỉnh hệ không gian. Toàn trường đều là âm thanh hít khí lạnh. Các bạn học trong phòng tập đã hoàn toàn trở nên náo loạn. Chỉ thấy Giang Nam gãi gãi đầu. Hắn cũng không nghĩ tới mình dùng toàn lực sẽ đánh bay cả máy kiểm tra. Dược thủy đại lực kinh khủng tới vậy sao? Giang Nam vô tội gãi gãi đầu. Lão sư, cái này không bắt ta bồi thường tiền. Phải không? Giá trị oán khí từ Lý Hưởng. 999. Giá trị oán khí từ Lý Mộ Ngôn. 999. Giá trị oán khí từ Vương Thiên Nhất. 999. Bồi thường con mẹ nhà ngươi à, trọng điểm là chuyện này sao? Hắc hắc hắc, oán khí từ phía hiệu trưởng lớn tới vậy sao? Sẽ không phải thực sự bắt mình đền tiền đó chứ? Mí mắt của vị giám thị cũng theo đó mà giật giật. Vừa rồi hắn đứng cạnh quan sát. Một quyền này thật sự là do học sinh trung học đánh ra sao? Hò nhẹ hai tiếng để che giấu sự xấu hổ của mình. Để cho mấy sinh viên mang máy kiểm tra trở lại. Yên tâm, không bắt ngươi bồi thường. Là trường học của chúng ta không chuẩn bị tốt. Hơn nữa trường chúng ta cũng nên đổi máy kiểm tra mới. Sắc mặt hiệu trưởng Vương đã hoàn toàn đen. Giá trị oán khí từ Vương Thiên Nhất. 999. Giang Nam cười thầm. Lão sư, thầy đừng nói nữa. Lại nói nữa chỉ sợ hiệu trưởng sẽ xông lên đấm ngươi mất. Chỉ chốc lát sau, có mấy học sinh mang máy kiểm tra từ bãi tập trở lại. Một lần hoài nghi nhân sinh. Con hàng này nặng như vậy. Ít nhất cũng cỡ 700-800 cân đi. Sao hắn có thể đấm nó bay xa tới như vậy chứ? Có mấy đồng học đang chơi bóng rổ trên bãi tập cũng bị dọa choáng váng. Đây là đại thần năm ba nào a? Bắn luôn cả máy kiểm tra ra khỏi phòng tập tầng 3. Mẹ nó hù chết bảo bối a. Toàn thể giáo viên và học sinh nhìn máy kiểm tra giống như bị đạn xuyên giáp nổ tung. Tất cả đều im lặng. Bị một quyền của Giang Nam làm cho lạnh thấu tim. Mặc dù màn hình có chút nhấp nháy, nhưng vẫn còn ổn định. Hắc thiết 7 sao, lực công kích vô cực. Cái tên Giang Nam cũng bay thẳng lên đầu bảng xếp hạng. Hít, ta không nhìn nhầm đó chứ. Lực công kích của Nam Thần khủng bố như vậy, mà mới có hắc thiết 7 sao. Lực công kích vô cực. Mắc, đúng là ban châu bò. Vương Thiên Nhất nhìn máy kiểm tra rách nát, ra vẻ trấn định, xem ra không hư hại quá nghiêm trọng, còn có thể sửa lại dùng. Kết quả là, máy kiểm tra hoàn thành sứ mệnh cuối cùng, bạo phát ra một luồng tia lửa, triệt để tắt nguồn báo phế. Giá trị oán khí từ Vương Thiên Nhất, 999. Cái này còn sửa cái giám mà, hiệu trưởng. Ngươi cần kiệm và giữ nhà tới như vậy có thực sự tốt không? Giám thị, ta nhớ rõ ngươi thức tỉnh dị năng hệ không gian. Sao lực lượng lại? Giang Nam tùy ý nói. Ngày hôm qua ta bày sạp ở chợ đêm Giang Nam. Bị người ta đánh một quyền. Đánh cho ta thức tỉnh. Lại thức tỉnh hệ lực lượng. Giám thị, hiệu trưởng, Lý Mộ Ngôn, WTF, Giang Nam đã sớm tới lý do này rồi. Mẹ kiếp, ta nói sao lại quen mắt như vậy? Video hôm qua trên Weibo, người cầm ghế gặp điên cuồng đánh sinh viên đại học chẳng phải chính là Nam Thần sao? Thật đúng là, con mẹ nó, thức tỉnh xong hệ, bị người ta đánh một quyền liền thức tỉnh. Tùy tiện tới vậy sao? Ánh mắt mọi người trong ban linh võ nháy mắt tập trung trên người Lý Mộ Ngôn. Vẻ mặt đã hiểu, thì ra là chuyện này. Hôm qua Giang Nam đã đánh bạn trai của Lý Mộ Ngôn thành đầu heo. Vậy nên mới có đoạn đối thoại buổi sáng kia. Giám thị cười nói. Đây là cơ duyên của ngươi. Ta sẽ báo cáo cho trường. Thức tỉnh xong hệ vạn trung vô nhất. Mỗi tháng sẽ phát thêm cho ngươi một khỏa linh châu. Đôi mắt Giang Nam sáng lên. Cảm ơn lão sư. Giang Nam xuống đài, đi tới trước người Lý Mộ Ngôn. Vẻ mặt rụt rè nói. Ngươi trở về nhớ chuyển lời cảm ơn của ta tới Vương Ca A, nếu không nhờ có hắn. Ta thật đúng là không có cách nào thức tỉnh được song hệ. Lý Mộ Ngôn hận tới ngứa răng. Giá trị oán khí từ Lý Mộ Ngôn. 999. Vẻ mặt hắn hớn hở. Ánh mắt các bạn học xung quanh nhìn Giang Nam càng thêm ghen tị. Bị người ta đánh một quyền là có thể thức tỉnh song hệ. Thiên hạ này còn có chuyện tốt như vậy sao? Chuyện này cũng quá tốt rồi. Phải không? Có nên liên lạc với đối tượng của Lý Mộ Ngôn hay không? Cũng thử ăn một quyền xem ra sao. Giám thị. Được rồi. Tiếp theo. Lưu Vũ Toàn ban 1. Ách. Không thể tiếp tục. Đợt kiểm tra hàng tháng lần này sẽ tạm hoãn. Chờ có máy kiểm tra mới sẽ tiếp tục kiểm tra. Lúc này hắn mới phát hiện. Máy kiểm tra đã bị một quyền của Giang Nam làm cho nổ. Thế này còn kiểm tra cái giám gì nữa? Giá trị oán giận từ giám thị. 200. Giá trị oán khí từ Lưu Vũ Toàn. 666. Danh sách giá trị oán khí của hệ thống điên cuồng cập nhật thêm. Các bạn cùng lớp không thể kiểm tra đều cống hiến một đợt giá trị oán khí cho Giang Nam. Giang Nam càng cảm thấy các bạn học cùng lớp của mình thực sự rất đáng yêu. Nếu có lần nữa, mình nhất định sẽ hối cải làm ngươi. Tranh thủ ra tay sớm làm nổ máy kiểm tra. Nó rất thú vị. Kỳ thi hàng tháng cứ như vậy mà bị một quyền của Giang Nam kết thúc sớm. Lúc tan cuộc, Lý Hưởng chạy tới lạnh lùng nói. Đừng có vui mừng quá sớm. Ngươi chỉ là tên thiên phú rác rưởi. Thức tỉnh xong hệ thì thế nào chứ? Cũng chỉ là phong quang nhất thời. Sớm muộn gì cũng sẽ bị chúng ta bỏ lại phía sau. Giang Nam giơ nắm đấm lên nói. Sao a, máy xúc hình người. Hộp sọ của ngươi cứng hơn được máy kiểm tra hợp kim Titan Magi sao? Lý Hưởng. Giá trị oán khí từ Lý Hưởng. 888. Hừ, chờ đó mà xem. Nhìn bóng lưng Lý Hưởng. Giang Nam cảm thấy phấn khởi a, sau Vương Lâm. Tên này lại trở thành kim chủ thứ hai của mình. Một mình hắn thôi đã cung cấp tới gần 3 vạn giá trị oán khí. Phải dưỡng hắn cho tốt a, buổi tối tan học. Giang Nam cưỡi chiếc xe đạp của mình đi thẳng đến chợ đêm Giang Thành. Trên đường đi, trong lòng hắn đã bắt đầu lên kế hoạch kiếm tiền cho mình. Chợ đêm Giang Thành, quầy hàng bán đại lực. Khi Giang Nam đến nơi, hắn thúc giục dị năng không gian. Bên cạnh đột nhiên nứt ra một cổng không gian. Thân là linh võ giả hệ không gian. Chuyện khác có lẽ không làm được. Nhưng điểm tốt duy nhất chính là có thể mở một không gian dị độ để chứa đồ. Với thực lực hiện tại của Giang Nam, cũng có thể mở ra một không gian 3 mét vuông. Hơn nữa không cần tốn chút sức lực vẫn có thể duy trì được. Không ít hàng hóa của hắn đều được đặt ở trong không gian dị độ. Cực kỳ thuận tiện, tấm vải vuông trải phẳng trên mặt đất. Quần lót, buộc tóc, kẹp tóc được sắp xếp gọn gàng. Sự khác biệt duy nhất là trong gian hàng có thêm 10 chai nước. Nắp chai rõ ràng đã được mở ra. Nhãn hiệu đã bị xé. Trên thân bình dùng bút ghi chú viết 4 chữ siêu vẹo. Nông phu tam quyền. Đây chính là dược thủy đại lực được Giang Nam rót vào từ trước. Tới. Mọi người lại xem hàng đi nào. Vớ, quần, buộc tóc, kẹp tóc, giá siêu rẻ. Cộng thêm nông phu tam quyền tổ truyền. Còn có chút ngọt ngào. Cách chương.